Long Linh, chương 351, Liều Lĩnh Ái Lỵ Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. 4, 16, 20, 37. 59 số lượng từ. 2533 núi lửa dưới. Đang lúc An Cách Lỗ kêu gọi xong Túc Phi Long xuống tới. Chuẩn bị toàn lực ứng chiến thời điểm. Tình huống khởi, dậy, một ít biến hóa, bước tiến ở giữa ba đầu viêm mãng đột nhiên ngừng xuống tới. Nó ba cái đầu trên sáu con mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Dường như có cái gì đồ vật khiến nó sợ hãi, khiến nó không dám dễ dàng xa hơn đi tới. Ái Lỵ Ti bọn họ rất là kinh ngạc, không biết là cái gì dọa cản trở như vậy một chỉ ba đầu viêm mãng. Ở bọn họ bất minh sở dĩ thời điểm, Khác Lạc Y bỗng nhiên nói. Thanh âm gì? Ân, An Cách Lỗ cùng Ái Lỵ Ti cũng tĩnh hạ tâm kỹ càng lắng nghe. Ti, nhẹ nhẹ, một tia thật nhỏ thanh âm ở phía sau bọn họ rất gần địa phương. Nghe lên xem là rắn tại phun miệng độc tâm một dạng. Ba người quay đầu lại đến, lại cái gì cũng không có phát hiện. Nhẹ nhẹ âm thanh lại lần nữa vang lên. Vẫn là tại phía sau bọn họ. Hơn nữa phi thường gần. Tựa như dán tại bọn họ trên lưng phát ra một dạng. Ba người xoay người lần nữa thời điểm. Khác Lạc Y rốt cục đã phát hiện. Ái Lỵ Ti đừng nhúc nhích. Ở ngươi trên người. Cái gì? Ái Lỵ Ti lại càng hoảng sợ. Có cái gì đồ vật tại từ thân mình trên. Bản thân cư nhiên một điểm cũng không biết. Khác Lạc Y cùng An Cách Lỗ nhìn đến Ái Lỵ Ti đầu vai sau hạ xuống một cái nhỏ thằn lằn. Tâm lý đều phạm trong nói thầm. Liền là cái này sao? Là nó khiến ba đầu viêm mãng không dám tiến gần. Là cái gì? Nói cho ta biết a, Ái Lỵ Ti hỏi. An Cách Lỗ cẩn thận từng ly từng tí bả. Nắm, Ái Lỵ Ti trên lưng thằn lằn bê xuống. Ái Lỵ Ti một bả. Nắm. Thằn lằn bắt được đi tới. Vê tại tay trong. Liền là cái này a, đây là cái gì a, là ngọn lửa cây rắn mối sao? Không quá giống a. Ngọn lửa cây rắn mối là núi lửa phụ cận rất thông thường một loại tiểu ma thú. Chúng nó thường xuyên nằm ở thấp bé bụi cây trên. Trong trường hợp có người theo chúng nó bên người đi qua. Quấy nhiễu chúng nó. Chúng nó liền sẽ theo miệng nhổ ra ngọn lửa đến bảo hộ bản thân. Lần trước lên núi xuống núi thời điểm, Ái Lỵ Ti đã gặp không ít. Nhưng này đành phải tượng không quá giống. Nha, nó trên người thật mát nhanh a, băng lạnh lẽo mát mẻ. Ái Lỵ Ti hai tay xiết sao đang cầm nó. Tại núi lửa trong còn có thể gặp được thân thể rét run ma thú. Thật sự ngạc nhiên, đều lúc nào. Ngươi còn, Khác Lạc Y chỉ có thể thầm than tiểu hài tử tất nhiên là tiểu hài tử. Cái này lúc, khi còn có tâm tình nghĩ những thứ này. Uy, các ngươi nhìn, An Cách Lỗ nói, ba đầu viêm mãng giống như thật không quá nguyện ý tới gần nơi này cái vật nhỏ. Từ An Cách Lỗ bả, nắm, tiểu thần lằn lấy xuống sau. Ba đầu viêm mãng liền lui về sau không ít. Nó phần lớn thân thể đã thối lui đến nơi xa khói đặc bên trong. Chỉ chừa đầu ở bên ngoài nhìn chăm chú. Thật tốt quá, Khác Lạc Y nói. Chúng ta có thể mang theo nó bình an đi ra ngoài. Hắn lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy Ái Lỵ Ti dùng sức quăng ra. Đưa tay trong quái thằn lằn ném đi ra ngoài. An Cách Lỗ cả kinh nói. Ngươi làm gì? Hắn muốn nói ngươi làm gì? Chính là còn không nói ra. Kia ba đầu viêm mãng gặp thằn lằn hướng nó bổ nhào đến. Ba đầu lập tức phun ra ba đạo cường đại ngọn lửa thổ tức. Kia tiểu thằn lằn đây. Gặp ba đầu viêm mãng công kích bản thân. Cũng hé miệng phát ra ken két tiếng kêu quái dị âm thanh. Thân thể nho nhỏ lại tại trong nháy mắt nhổ ra một cái cự đại quả cầu lửa. Cùng ba đầu viêm mãng ngọn lửa thổ tức đối tiến tới. Oanh, sóng nhiệt, làn khí, sóng lửa, đánh sơ xác xung kích lực bả. Nắm, Ái Lỵ Ti bọn họ tượng trang giấy một dạng thổi bay đến. Xít sao địa dán tại tường trên không được xuống tới. Núi lửa trong nhiệt độ trong nháy mắt trương lên. Nguyên bản chỉ có 4-500 độ nhiệt độ chợt trướng tối cao 1000 độ. Khắc Lạc Y liều mạng ủng hộ bản thân kết hợp ra tường băng bảo hộ lấy 3 người. Mà An Cách Lỗ cầm lấy băng tinh thạch thủy tinh bổng. Đem Ái Lị Ti Lạp kéo tại bên người. Cũng may sóng xung kích chẳng qua là một trận liền qua. 3 người theo nham tường thượng xuống tới. An Cách Lỗ tức giận quát. Người bắt nó văng ra làm gì a ta? Ta là muốn nhìn một chút 3 đầu viêm mãng có phải thật vậy hay không, sợ kia chỉ tiểu thằn lằn. Vậy bây giờ đây, Ái Lị Ti cúi đầu áy náy nói. Hình như là thật, cũng khó trách An Cách Lỗ hội sẽ tức giận như vậy. Tất nhiên là có quan, giữ, bản thân sinh mệnh an nguy sự tình. An Cách Lỗ hung hăng chừng Ái Lị Ti liếc mắt, không nói, chúng ta đuổi mau đi ra đi. Ta Song Túc Phi Long tới. Song Túc Phi Long bay lên xuống, vài người nhanh chóng nhảy tới. Thừa lúc nó hướng ra phía ngoài phi, vừa mới hướng về phía trước phi không bao lâu. Hạ phương lại truyền tới nổ vang âm thanh. Một trận xung kích sóng lớn thổi chúng hai chân Rực Long ngã trái ngã phải. Đều nhanh phi bất ổn. Bên trên nguyên bản coi như yên ổn viêm cầu bạo chứng bị này hai nước ngoài xung kích cùng hai chân Rực Long quấy nhiễu. Một cái đều trở nên cực không ổn định. Lung tung phóng thích ra quả cầu lửa, tường lửa, ngọn lửa, các loại hỏa hệ ma pháp. Khiến bất an trở nên càng thêm bất an. Đường mấy cái này bất an tới cực điểm thời điểm, liền là Ái Lị Ti bọn họ hiện tại chính tiếp nhận đến tự bạo. Viêm cầu bạo chứng tự bạo cũng không có trường giác ác ma như thế cường. Kém không nhiều cũng có thể tạc bằng một tòa đường kính 7 thước tiểu phòng. Nhưng đáng sợ chúng nó tự bạo có mắc xích hiệu ứng. Chỉ cần đốt đạo hỏa tác một mặt, chúng nó liền sẽ liên tục không ngừng tự bạo đi xuống. Đến tận toàn bộ bùng nổ hoàn mới thôi. Tự bạo sóng xung kích không ngừng xung kích đi tới. Có ở hai chân Rực Long bên người nổ tung. An Cách Lỗ sử dụng hắn rộng lớn thân hình đem Ái Lị Ti cùng Khắc Lạc Y liều mạng hộ tại từ thân mình dưới. Kia liên tục nổ mạnh đưa hắn áo giáp đều đánh rách tả tơi. Chấn động đến hắn miệng phun máu tươi. Mà Khắc Lạc Y cũng gọi ra bản thân ma thú ác ma áo giáp. Chẳng qua hắn không có mặc tại từ thân mình trên, mà là bám vào tại An Cách Lỗ trên người. Ác ma áo giáp cùng bổ sung ma tính cùng ma lực hấp thu thể một dạng. Là một loại kỳ quái nhuyễn thể bám vào loài ma thú. Nhưng nó cùng bổ sung ma tính bất đồng là, nó không hề ký sinh liền chủ nhân trong cơ thể. Loại này ma thú thân thể phi thường mềm mại. Hơn nữa không có xương. Có thể tượng ngây ngất đê mê một dạng tùy ý thay đổi hình dạng. Nhưng chúng nó có một loại năng lực đặc biệt liền là thân thể cứng đờ. Cứng đờ sau đó có thể trở thành nhuyễn tiện áo giáp mặc lên người. Phòng hộ lực giỏi vô cùng. Loại này ma thú sinh vật, bất kể là còn sống còn là chết, cũng có thể trở thành hoặc là bị luyện thành vì cao phòng hộ giáp nhẹ. Song Túc Phi Long cũng bị thương không nhẹ. Nhưng cũng may nó tốc độ phi hành cực nhanh, còn có một chút xíu thập phần sơ sơ long tộc huyết thống. Là ma thú đại bách khoa, trong danh sách lục giai ma thú, kỹ càng mời nhìn ta quyển thứ nhất đối uyển long, tức Song Túc Phi Long giới thiệu. Cho nên cuối cùng là vững vàng bay ra viêm cầu bạo chứng dày đặc cao nguy hiểm khu vực. An Cách Lỗ nắm thật chặt hai chân Rực Long chậm chạp quá mức đến. Đau đớn kịch liệt khiến hắn chỉ có thể cắn răng gượng chống. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thấy được hắn thống khổ bộ dáng, Ái Lị Ti nhẫn nại không nén nổi rơi xuống lệ. Đều là ta không tốt, mới để cho ngươi. An Cách Lỗ gượng chống cười nói. Áy náy, xin lỗi lời nói lại nhiều cũng không hữu dụng. Chúng ta bây giờ còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Liên tục nổ mạnh có thể sẽ khiến cho núi lửa lại lần nữa phun ra. Chúng ta được chạy nhanh ly khai. Khắc Lạc Y, ngươi xem núi lửa có thể hay không phun ra? Không phải khả năng, là tuyệt đối. Lớn như vậy chấn động, nó tùy thời đều có thể sẽ phun ra. Khắc Lạc Y nói, An Cách Lỗ vỗ vỗ hai chân Dực Long Bối. Rời, thuộc, tiểu nhị cố gắng lên. Chúng ta mệnh còn tại ngươi tay trong. Dùng ngươi tốc độ nhanh nhất đi. Hai chân Dực Long lại lần nữa tăng tốc. Cố gắng vỗ nó bị thương cánh hướng miệng núi lửa phi. Núi lửa ngoài, khói đặc trong. Một cái bóng đen như mũi tên một loại bay ra. Thẳng lên thiên không. Cảm ơn ngươi. An Cách Lỗ lại lần nữa cảm kích vỗ hai chân Dực Long Bối. Rời, thuộc, người cùng động vật hoặc là ma thú giữa cảm tình là lẫn nhau. Ngươi đối nó tốt, nó liền sẽ trở thành ngươi thời điểm mấu chốt. Tối đáng tin cậy đồng bọn. Hai chân Dực Long phi tại không trung. Bị chủ nhân cảm giác kích phát ra vài tiếng khàn khàn tiếng kêu. Tiếp theo thân thể hắn một khuynh. Ngã đầu tiện hướng rơi xuống đi. Viêm cầu bạo chứng liên hoàn nổ mạnh phần lớn thương thủ đều bị nó đại thân hình thừa nhận xuống tới. Lúc này nó trên người đã vết thương chồng chất. Cánh tả cánh cốt đều bị bùng nổ đứt mất. An Cách Lỗ không đành lòng nó lại thụ thống khổ. Đem nó thu hồi thủ hộ không gian. Đằng, đợi, trở về thành đi ma thú y viện trị liệu. Khắc Lạc Y dùng phong ma pháp nâng hai người. Thấy được hạ phương hoang nham trên bò đầy trường giác ác ma. Chừng hơn trăm chỉ nhiều. Loại này báo thù tâm rất mạnh ma thú vừa thấy được cường đại hai chân Dực Long không tải. Liền tất cả vây ở đèo. Chúng nó một cái gào thét lên toát ra. Muốn đem không trung Khắc Lạc Y bọn họ quăng xuống tới. Đáng tiếc chúng nó nhảy rõ ràng không đủ. Khắc Lạc Y sư thiếu không thấy. Không biết là bị mấy cái này trường giác ác ma ăn. Vẫn là bay mất. Loại này không phải thủ hộ ma thú sẽ là không cùng chủ nhân đồng sanh cộng tử. Không có cách nào. Hắn chỉ tốt bản thân dìu đỡ An Cách Lỗ. Nâng Ái Lỵ Ti theo không trung bay đi. Chính là thiên. Ngày. Không bằng người ước nguyện. Lúc này đồ ba đặc núi lửa đột nhiên bạo phát. U. Cách chương.